Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 521. Chu Tiên Kiếm, trong tay mặc sắc trường kiếm tận gốc không vào tiết nóng hiểu chi mi tâm. Kia như thủy mặc một loại mùi kiếm, sau đó bắt đầu tràn ngập thượng phục hiểu chi cả bức thân thể. Lỏng ra cầm chuôi kiếm hai tay, bạch mi chậm rãi thẳng tắp thân thể, rũ thấp đôi mắt nhìn phục hiểu chi tiên khu bị nước kia như mực mùi kiếm phủ đầy. Đại cổ kiếm phong rót vào phục hiểu chi trong cơ thể. Mặc sắc trường kiếm tự thân lại trở nên càng ngày càng trong suốt. Bị tầng kia mực đậm bọc thân kiếm chậm rãi lộ ra hình dáng. Bạch mi vẫy tay, cắm ở phục hiểu chi mi tâm mặc sắc trường kiếm nhất thời bay vào trong tay hắn. Một thân mực đậm tẩy đi, triển lộ bản tôn trường kiếm. Trong suốt tinh khiết, thẳng tắp thanh chạm trên thân kiếm, chảy xuôi thế gian không thể địch nổi sắc bén. Bạch mi lộ ra hai ngón tay đang đến gần chuôi kiếm ra hai quả mơ hồ chữ nhỏ thượng nhẹ nhàng một vệt. Tầng kia bao phủ trên đó mông lung chỉ một thoáng biến mất vân. Tán lộ ra hình nhi tới Chu Tiên, lấy bạch mi một thân kiếm đạo ý sát phạt làm căn cơ. Ngưng tụ vô cùng kiếm ý ở trong người rèn luyện không biết bao lâu mặc sắc trường kiếm. Lấy phục hiểu chi vị này tiên khai phong sau khi rốt cuộc hiển lộ ra chính mình cuối cùng tôn thể. Chu Tiên Kiếm, ngưng tụ trong tay chuôi này Chu Tiên Kiếm, khóe miệng của bạch mi có chút dương lên. Vạn sự khởi đầu nan, có này Chu Tiên Kiếm, tiếp theo mấy chuôi chắc hẳn phải làm đơn giản nhiều chút đi. Lật tay vung lên, cầm trong tay khai phong Chu Tiên Kiếm thu vào bên trong cơ thể. Chuôi này ấy vũ khí sắc bén phong mang quá lộ, không thích hợp ở địa ương giới hiện ra, có lẽ đến cao hơn thế giới, nó tác dụng sẽ lớn hơn. Lúc trước nếu không phải bạch mi vô ý thức đem ngưng luyện ra đến, đưa đến thanh kiếm này không ngừng đánh vào bạch mi trói buộc, muốn huyết tẩy thiên hạ, đại sát đặc sát, bạch mi cũng sẽ không mạo hiểm tới Vũ Hóa Tiên Tông. Tìm kia không biết có thật tồn tại hay không tiên, vì đó khai phong định hình. Cũng may bây giờ Chu Tiên Kiếm mũi kiếm lấy mở, khơi thông một thân sát ý, bạch mi liền có thể đem an ổn thu vào bên trong cơ thể. Chậm chạp huấn dưỡng, thu hồi Chu Tiên Kiếm, bạch mi nghiêng đầu nhìn về phía chính đang thong thả mục nát phục hiểu chi thân thể không lành lặn. Bị Chu Tiên Kiếm chém trúng nhân, không chỉ có một thân sinh cơ hội được hoàn toàn lau đi, ngay cả thân thể không lành lặn cũng sẽ hóa thành vật phàm. Cho nên trước mắt vị này tiên thi thể đã không có một chút tác dụng nào. Tàng tiên hồ bên trong lấy vô bất luận nhân vật nào. Bạch mi dứt khoát giá lên một đạo kiếm quang, xông thẳng đỉnh đầu, phanh một tiếng, giống như là đâm thủng một tầng thủy tinh. Bạch mi hai mắt tỏa sáng, cuối cùng đã trở lại Vũ Hóa Tiên Tông bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia. Thạch đài to lớn cạnh, Cơ Bất Phàm còn bàn ngồi ở một góc, cầm trong tay bạch mi trước khi đi cho hắn ngọc phù. Biểu hiện trên mặt tựa hồ là đang do dự, chính mình muốn không nên động thủ đem phá giải. Vành tay động một cái, nhận ra được khác biệt khí tức xuất hiện. Cơ Bất Phàm chợt ngẩng đầu, vừa vặn cùng ánh mắt cô ả bạch mi đụng vào nhau, nhanh như vậy tựu ra tới. Đứng dậy nhìn chậm rãi hạ xuống bạch mi, Cơ Bất Phàm hai bước tiến lên, mặt lộ nghi ngờ, xin lỗi, các người Vũ Hóa Tiên Tông vị này Chu Thiên thần khí khả năng bị ta hủy, phục hiểu chi vừa chết, không có tiên quang cung ứng nguyên. Tàng tiên hồ có thể nói đã mất đi Chu Thiên thần khí tư cách. Bạch mi làm việc luôn luôn không thích lén lén lút lút. Làm là được làm, cho nên bạch mi cũng không có ý định đi giấu giếm chuyện này. Nghe được bạch mi mà nói, Cơ Bất Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, không tự chủ được sau lùi một bước. Người đem nó sát, thân là Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, Cơ Bất Phàm tựa hồ cũng biết Tàng Tiên Hồ trong bí mật. Đối với Bạch Mi nói đem Tàng Tiên Hồ hủy, hắn phản ứng đầu tiên chính là Tàng Tiên Hồ trong một người tồn tại bị Bạch Mi giết chết. Há, người biết hắn tồn tại, Bạch Mi mâu quang chợt lóe. Trước Cơ Bất Phàm nhưng là nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố chính mình không biết Tàng Tiên Hồ. Trong tình huống, nhưng là bây giờ hắn phản ứng nhưng lại thật nói rõ. Hắn rõ ràng Tàng Tiên Hồ bí mật, người trước trả lời ta, người thật đem hắn sát sao? Đối với Phục Hiểu Chi sống chết, Cơ Bất Phàm thật giống như hết sức quan tâm, ngay cả Bạch Mi mà nói cũng không có nghe rõ, liền vội vàng hỏi tới. Ừ, sát, mặc dù nghi ngờ với Cơ Bất Phàm phản ứng, Bạch Mi vẫn gật đầu, nói ra thật tình, ngươi, trên mặt tuôn hướng một mảnh đỏ ửng. Cơ Bất Phàm nắm chặt quả đấm, lắc người một cái đi tới Tàng Tiên Hồ thượng, khí tức quanh người cổ động, trong hai tròng mắt ngân quang bạo phát, không biết đang đối với Tàng Tiên Hồ thi triển bí pháp gì. Quá thật lâu, Cơ Bất Phàm mới nhảy xuống Tàng Tiên Hồ, đi tới trước mặt Bạch Mi, thành khẩn duỗi ra bản thân tay trái cùng Bạch Mi cầm cầm. Các hạ đại ân, không bao giờ quên, ta Vũ Hóa Tiên Tông, thiếu ngươi một cái ân huệ. Đầu tiên là sững sờ, Bạch Mi ngay sau đó kịp phản ứng, cười nói, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng phải biết nhiều. Có chút gật đầu một cái, thân là Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, đối với cái này cái Vũ Hóa Tiên Tông bí mật nhất, Cơ Bất Phàm tự nhiên biết toàn bộ thật tình. Hoặc có lẽ là mỗi một thời đại Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, tâm nguyện lớn nhất chính là giải quyết hết Phục Hiểu Chi, cái này lúc nào cũng có thể sẽ nổ siêu cấp uy hiếp. Thân là tiên, Phục Hiểu Chi tuổi thọ có thể nói vô cùng vô tận. Nhưng địa ương giới chung tồn tại lại không có cái đặc quyền này. Ở thời gian cọ rửa hạ, hết thảy tồn tại cũng sẽ mục nát suy bại. Bao gồm nhốt Phục Hiểu Chi vị này Tàng Tiên Hồ cùng bên trong 12 vị tổ tiên thạch chuẩn. Mặc dù Tàng Tiên Hồ nhốt Phục Hiểu Chi vài vạn năm, cũng chưa từng xuất hiện một lần vấn đề, nhưng là ai có thể bảo đảm nó có thể một mực như vậy bình thường đi xuống? Nếu như có một ngày nó xảy ra vấn đề, để cho Phục Hiểu Chi vị này nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ địa ương giới tiên thoát khốn mà ra, kia coi như nhốt hắn lâu như vậy, còn coi hắn là chu thiên thần khí nhiên liệu dùng Vũ Hóa Tiên Tông, sẽ là cái gì kết cục? Sợ rằng kẻ ngu cũng có thể tưởng tượng đến. Tham nhất thời sắc bén, dựng thẳng vạn thế họa. Từ đem Phục Hiểu Chi nhốt lại sau, như thế nào đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt là được Vũ Hóa Tiên Tông tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể là chuyện này dù sao ảnh hưởng quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, ắt sẽ đưa tới toàn bộ địa ương giới khủng hoảng. Cho nên bất đắc dĩ, Vũ Hóa Tiên Tông chỉ có thể đem Phục Hiểu Chi tồn tại thật sâu chôn giấu. Trừ mỗi một thời đại Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ chi ngoại, bất luận kẻ nào cũng không biết, có thể là đối với Phục Hiểu Chi như vậy tồn tại, Vũ Hóa Tiên Tông trừ nhốt chi ngoại, chỉ có thể thông qua rút ra trong cơ thể hắn tiên quang, mà để cho hắn một mực giữ trạng thái suy yếu. Trừ lần đó ra, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể hoàn toàn rõ ràng hắn tiên, loại này đến từ cao thế giới các loại sinh mạng thể tồn tại, từ trên bản chất cũng đã siêu thoát địa ương giới quá nhiều. Địa ương giới đã biết toàn bộ thủ đoạn, đều không cách nào đáp lời tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng hôm nay, làm Cơ Bất Phàm từ Bạch Mi trong miệng biết được, hắn lại đem vị này tiên sát Cơ Bất Phàm là lại hoảng vừa vui. Vui là Vũ Hóa Tiên Tông vài vạn năm tâm nguyện rốt cuộc lấy hoàn thành. Hoảng nhưng là sợ Bạch Mi là đang ở khuông hắn, để cho hắn không vui một trận, cho nên hắn lập tức bay lên Tàng Tiên Hồ, lấy bí pháp dò xét Phục Hiểu Chi tồn tại, mà kết quả hiển nhiên là hoàn mỹ. Tàng Tiên Hồ hủy, ngươi như thế nào cùng các trưởng lão giải thích? Thu hồi tay trái, Bạch Mi cười nhìn Cơ Bất Phàm hỏi, lúc này quan hệ đến tổ tiên trông cậy, ta chỉ có giải thích biện pháp, bất kể nói thế nào, Bạch huynh hôm nay là giúp ta vũ hóa tiên tông một đại ân. Ngày khác nếu có nhu cầu địa phương, ta vũ hóa tiên tông định cử tông tương trợ. Lần nữa thành khẩn hướng Bạch Mi đến tiếng cảm ơn. Cơ Bất Phàm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.